Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với ở kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm, mình xin lỗi, bộ Thiên Cung, tập số 2. Nhân vật đầu tiên thì quý vị, nhân vật chúng ta ở tập đầu tiên quý vị đã thấy là một nhân vật cũng khá là, gọi là có chút gì đó gọi là mưu mô nhỉ? Cũng có chút gì đó gọi là khá khá tự cao tự đại rồi. Tập hôm nay sẽ có những diễn biến gì, quý bạn hãy chờ xem để biết thêm chi tiết nhé. Ok, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong mắt nàng thị nữ và lão bà, Phương Quý chính là một tiểu tử bần nông nhưng khá thông minh, lại thật thà. Hiện tại các nàng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, do đó vẫn phải đề phòng. Bên cạnh đó, thị nữ áo xanh vẫn còn bị thương, chưa khỏi hẳn, phải chữa trị ngay, không được trì hoãn. Bằng không, nhẹ thì tu vi suy giảm, nặng thì mất mạng. Tuy thế, bọn họ lại không thể nào không ngó ngàng đến tiểu thư, do đó thuận nước đẩy thuyền chọn Phương Quý như một tên hầu cận của tiểu thư, để hắn trông coi nàng hàng ngày. Chẳng ngờ rằng, khi hai nàng đã an lòng, toàn tâm toàn ý trị thương thì Phương Quý bèn lộ ra bộ mặt chân thật của hắn. Tiểu tử liếc nhìn con rết bạc treo trên tay, thầm giận trong lòng. Chẳng sức gì mà đeo vô là không tháo ra được vậy trời. Sau hai lần cố gắng tháo xuống không thành công, dù chưa dám xác định, nhưng có lẽ Phương Quý đã lờ mờ đoán ra mục đích của vật này. Hắn e rằng lão bà áo đen kia dù thân thiện như vậy, nhưng trong lòng thì chưa biết thế nào. Mặc dù như vậy, hắn cũng chưa đủ trí tưởng tượng để hiểu rõ về bản chất của vật này. Có chăng đây chỉ là một cái vòng tay với mục đích đề phòng hắn trộm cắp đồ vật mà thôi. Nghĩ vậy hắn lại bực mình hơn nữa. Lão già Phương Quý ta đây, đường đường con cháu tiên nhân, lẽ nào lại ăn trộm? Nếu như có thể lừa gạt, ta ngu gì mà đi trộm? Nếu như có thể ăn trộm được, ta ngu gì mà đi cướp? Đây là nguyên tắc của ta nha. Nhưng chuyện ta đang tức là, tốt xấu gì, ta cũng chính là người đã cứu tiểu thư nhà các ngươi. Ấy vậy mà các ngươi lại không tin ta. Ta tức mà muốn đập lên luôn. Dĩ nhiên Phương Quý cũng biết rõ dù là mình có tức hay không thì cũng chẳng thể làm được gì những vị tiên nhân có thể phi thiên độn địa này. Điều duy nhất hắn có thể làm là dùng thủ đoạn để thu chút lợi tức. Nhìn Phương Quý cười tít mắt hỏi mình, tiểu nha đầu nhìn hắn một cái rồi cúi đầu xuống. Không rõ là đang ngại ngùng hay có buồn phiền chi mà chẳng chịu đáp. Tiểu nha đầu này nhìn cũng xinh xắn ghê, thế mà bị bệnh ngờ ngạch ư. Phương Quý buồn bực đứng dậy, chắp tay sau lưng, đi tới đi lui trong sành. Bỗng nhiên, quay lại nhìn tiểu nha đầu, rồi cười hi hi. Tiểu cô nương liếc hắn một cái, sau đó lại cúi đầu xuống. Tiểu nha đầu này thế mà lại dừng dưng trước sự quyến rũ của ta. Rõ ràng là định lực hơn xa Hồng Bảo Nhi nha. Phương Quý càng ức chế hơn, loay hoay một hồi bèn mở miệng. Ca dẫn muội đi ra ngoài chơi nhan. Vốn dĩ chỉ là một câu hỏi bộc phát, chẳng ngờ tiểu cô nương kia lại điếc hắn rồi liền gật đầu, vội vàng tụt xuống ghế. Phương Quý mừng rỡ dẫn nàng dạo chơi nô đùa trong sân vườn, thuận miệng hỏi nàng vài vấn đề. Muội tên gì? Là Tiểu Lý nha. Nhà muội ở đâu? Đông Thổ. Muội đến đây làm gì? Bái tế mẫu thân. Mẹ muội qua đời rồi sao? Huynh cũng chẳng có cha mẹ gì. Hả? Trong muội thôi. Huynh có mẹ nhưng bà ấy chưa đến đón huynh. Tiểu nha đầu này thật là ngoan hiền, hỏi gì đáp nấy. Chẳng mấy chốc Phương Quý đã có thể giành giọt phần nào thân thế của con bé này. Giờ mới biết, Tiểu Lý không phải là người An Châu mà đến từ Đông Thổ xa xôi. Mà cụ thể xa đến nhường nào thì Phương Quý cũng chẳng rõ. Duy chỉ có một điều hắn hiểu tường tận là mẹ ruột của tiểu nha đầu này được chôn cất ở An Châu. Lần này nàng đến bái tế mẹ mình thì bị người xấu ám hại. Sau một trận chiến chém giết, bọn họ bị người xấu kia đánh lui, nhưng nhiều thị vệ cũng thiệt mạng. Nhưng thì nữ áo xanh cũng bị trọng thương. Lúc Phương Quý gặp được nàng cũng là lúc thị vệ của nàng đang quyết chiến với bọn xấu. Nếu nghe là người khác nghe câu chuyện đều thấy rõ thân thế của tiểu nha đầu bất phàm. Nhưng Phương Quý lại không mấy để tâm. Dù gì đi nữa thì hắn cũng có dòng dõi tiên nhân. Chẳng qua là lão gia gia dâu trắng còn chưa tới đón hắn mà thôi. Lẽ dĩ nhiên, thân thế của hắn cũng chẳng kém cạnh gì tiểu nha đầu này nha. Phương Quý chẳng tỏ thái độ gì trên mặt, chỉ là tươi cười vô tư dẫn tiểu nha đầu này dạo chơi. Hắn lớn lên ở ngư đầu thôn, quen cũng với cách sống của vùng núi, thôn giã, thành thục những trò chơi trẻ nít như móc trứng chim, bắn đạn ná. Trong khi đó tiểu nha đầu này có xuất thân quyền quý nhưng cũng chỉ là một đứa bé 7-8 tuổi. Dù có hơi ngờ nghịch nhưng vẫn mang thiên tính của một bé con. Tiểu nha đầu tung tăng chạy theo Phương Quý nô đùa, bèn cảm thấy vô cùng thú vị. Mặc dù mấy trò chơi này vô cùng đơn giản, nhưng nàng lại bị hấp dẫn vào đó, bám sát lấy Phương Quý. Bà áo đen và thị nữ áo xanh bận bịu chữa thương, nhưng vẫn chưa yên tâm dõi mắt quan sát mấy lần. Nàng thị nữ áo xanh thấy hai đứa trẻ con nô đùa vô tư, vui vẻ như vậy, bèn cười nhẹ rồi nói. Thằng nhóc quê mùa này lại dạy cho tiểu thư leo cây, thật là chẳng biết phép tắc. Nhớ đâu sau này tiểu thư về nhà lại bị quê mùa hóa, thì phải làm sao? Lão bà áo đen cười huyền hòa bảo, tiểu thư trong nhà rất buồn, cứ im lặng tựa như một khúc gỗ vậy. Nó rất nhát gan, lại lương thiện. Vốn có số mạng thiên chi kiêu nữ, lại bị khó dễ trong gia đình. Ai ai cũng khi dễ nàng. Đặc biệt từ lúc phu nhân qua đời, lão bà ta chưa từng thấy đứa nhỏ ấy cười lần nào hết. Hôm nay có kẻ cùng trăng lứa đùa giỡn cùng nàng, lây nhiễm bản tính trẻ nhỏ, vùng thôn giã. Ồ, cũng là chuyện tốt. Nếu tiểu tử này có thể giúp ích cho tiểu thư, thì đây đúng là một cơ hội may mắn. Lúc đi, chúng ta sẽ thưởng nhiều hơn cho hắn một chút. Thị nữ áo xanh cười. Bà từng nói một thân tu vi của mình không có truyền nhân mà. Con thấy tên tiểu tử này cũng có tư chất đó. Lão bà cười, nhẹ lắc đầu. Người cũng đừng có khích tướng lão bà. Việc tu hành, nếu không gặp phải người có phúc duyên tâm hậu, thì không thể truyền dạy bậy bạ được. Tên nhóc này có thể tình cờ cứu được tiểu thư giữa thâm sơn cùng cốc, cho thấy hắn cũng có một ít vận may nhất định. Tuy nhiên, một tên nhóc như hắn thì vận khí cao được bao nhiêu. Nếu không trải qua 3 tai kiếp, 6 tai nạn, sợ hắn khó chịu nổi chính pháp tu hành của lão bà ta. Thôi, khi nào đi, cho hắn ít nhân lượng, để hắn thành một phú ông giữa chốn phàm trần này. Con đường tu hành trông gai vất vả, người thường sao có thể đạp bước mà đi. Lão bà ta cũng lười nhận đệ tử rồi nha. Hai người cười nói vài tiếng rồi tiếp tục chữa thương. Nhưng điều các nàng không ngờ rằng tâm tư Phương Quý lại không đơn giản như vậy. Hắn đã nắm rõ quy luật thời gian chữa thương của hai vị thần tiên này. Phương Quý và Tiểu Lý hiện tại đã khá thân thiết. Hắn nhìn tiểu nha đầu vẫn đang cầm mấy viên đá nhỏ trong tay đùa nghịch, cố nặn ra vẻ tươi cười thân thiện nhất có thể, rồi nhìn nàng, híp mắt nói. Hè, muội muội, ca ca nghe nói muội có học qua một đại tiên pháp gia truyền vô cùng lợi hại, phải không? Lúc nói ra mấy câu này, hắn cảm thấy vô cùng đắc ý trong lòng. Lão bà áo đen chưa chắc đã từng nghĩ đến chuyện này. Bà ta cảm thấy Phương Quý chưa đủ tư cách trở thành truyền nhân của nàng. Dù là thị nữ áo xanh gợi ý nhiều, thế nhưng Phương Quý thật ra cũng không vừa mắt pháp môn tu luyện của bà ta. Hồi nãy mấy vị đó còn tưởng mình không nghe thấy sao, lão bà kia còn cho tiên pháp dữ dằn hơn mà lại không chịu truyền cho mình. Có sao đâu, thân phận hai người rõ ràng kém hơn tiểu nha đầu này. Cần gì tiên pháp hai người đó, cái mình cần là tiên pháp trong tay tiểu nha đầu này đây này. Hắn thầm phân tích, chủ yếu là tiểu nha đầu này dễ dụ hơn. Nhìn Phương Quý cười híp mắt, tiểu nha đầu hơi do dự một hồi rồi thừa nhận gật đầu. Ừ, muội có. Phương Quý đắc ý được voi đòi tiên. Muội dạy cho huynh, được không? Cô bé lắc đầu. Phụ thân dặn không được truyền tiên quyết ra ngoài. Muội. Phương Quý tức giận giương tay. Muội không truyền là tật đánh nhỉ? Tiểu Lý nháy mắt một cái, không biết tin hay không, nhưng gương mặt nàng không hề e sợ. Phương Quý nóng nảy, tay đập xuống. Sợ nhẹ một cái rơi trên đầu nàng, hắn cười ha ha bảo. Hê, muội ngoan như vậy, sao ca

nàng ôm một con thỏ trọt trọt một hồi, rồi sau đó bắt tay xây cho chúng một căn nhà nhỏ, đút cho bọn họ ăn, rồi đặt tên cho bọn chúng. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của nàng luôn tươi cười rạng rỡ. Rõ ràng đây là triệu chứng yêu thích không nỡ rời tay nhà. Phương Quý cười híp mắt nhìn nàng, cũng tự cảm thấy vui vẻ. Một lát sau, hắn chờ đến thời điểm thích hợp, khi lão bà áo đen và thị nữ áo xanh đã yên lặng chữa thương, bèn cười hi hi hỏi tiểu nha đầu. Muội chơi vui không? Tiểu Lý gật đầu một cái thật mạnh. Vui lắm nha. Phương Quý cười. Không những vui mà còn ngon nữa đó. Muội muốn ăn thịt thỏ kho hay là sao? Tiểu Lý bối rối ngơ ngác nhìn Phương Quý. Hắn lại cười gian xảo. Hay là ca đi nem đi nướng nha. Xong rồi rắc lên một ít tiêu. Ngon lành luôn. Vẻ mặt hoảng sợ dần ra hiện lên trên gương mặt Tiểu Lý. Tại sao huynh đòi ăn thịt thỏ con? Phương Quý đáp. Vì ăn rất ngon. Tiểu Lý bắt đầu thú thít. Thỏ con dễ thương mà. Phương Quý lại nói. Vì thế huynh mới gọi là ăn ngon. Hắn vừa nói vừa giả bộ vươn tay bắt con thỏ, trong khi Tiểu Lý nhanh tay chộp lấy còn giấu ở phía sau theo phản xạ. Phương Quý cũng không có nhào tới giành giật mà gãi đầu. Muội giấu làm gì? Là do Thanh Nhi tỷ và lão bà bảo huynh phải săn sóc cho muội. Mấy ngày trước huynh còn nướng châu chấu cho muội ăn cơ mà. Lúc đó muội còn khen ngon. Vì thế nên huynh mới đi tìm thêm thỏ nướng cho muội ăn để muội tẩm bổ. Tiểu Lý cũng không thạo việc giành giật, chỉ có thể liên tục. Không, không, không ăn thỏ con nha huynh. Không được. Phương Quý trơ mặt nói. Lão thái thái trong thôn đã ngang ngược, giờ tiểu nha đầu muội cũng ngang ngược. Có phải con thỏ này là của huynh không? Tiểu Lý đắn đo một chút rồi gật đầu. Phương Quý tiếp tục lấn áp. Nếu con thỏ là của huynh, vậy tại sao huynh không được nướng? Tiểu Lý cúi đầu nhưng hai tay vẫn ôm chặt con thỏ con. Muốn huynh không nướng cũng được, chỉ có điều... Phương Quý híp mắt lại, cố ý kéo dài giọng điệu. Tiểu Lý vui mừng, ngẩng đầu lên tức khắc. Phương Quý ra phải hào phóng. Thỏ là của huynh, dĩ nhiên là muốn ăn. Nếu mấy con thỏ này thuộc về muội, huynh muốn ăn cũng không được. Tuy vậy, huynh chính là người bắt được thỏ, nếu muội muốn thì phải lấy đồ ra trao đổi. Tiểu Lý vội vàng giật chiếc ngọc bội khắc hình phượng hoàng đang đeo bên hông xuống, đưa cho Phương Quý bằng bàn tay nhỏ bé xinh đẹp. Phương Quý tiện tay chộp lấy rồi lắc đầu. Miếng đá nát này chỉ có thể đổi đến một con thỏ thôi, còn mấy con này... Tiểu Lý lại do dự, cúi đầu. Phương Quý càng lúc càng đắc ý, thì thầm dụ dỗ. Thôi thì cà chịu chút thiệt, muội dạy tiên pháp của nhà muội đi, cà cho muội hết tất cả bọn thỏ này, muội nghĩ sao? Tiểu Lý đắn đo trong lòng, im lặng thật lâu, vẫn chưa trả lời hắn. Không rõ nàng đang nghĩ gì, cũng không biết nàng phải can đảm đến nhường nào. Chỉ khi nhìn thấy bầy thỏ con đáng yêu bé bỏng kia, tiểu nha đầu cuối cùng đành gật đầu ưng thuận. Phương Quý nhất thời mừng rỡ, đưa ngón tay ra. Một lời đã định, ai mà đổi ý sẽ là con lươn nhỏ. Muội nhớ nha, chuyện này chỉ có hai chúng ta biết, đừng nói cho lão bà và tỷ tỷ áo xanh nữa nha. Nếu không, huynh sẽ lập tức hầm thịt thỏ. Muội không dám. Tiểu Lý cúi đầu thì thầm. Không thì phụ thân cũng sẽ mắng muội. Phụ thân muội thật tốt. Phương Quý càng cảm thấy hưng phấn hơn, ép buộc Tiểu Lý phải ngoéo tay. Sau đó phụ nàng dựng nhà cho thỏ con. Tiểu Lý cũng còn nhỏ, dù phụ thân đã dặn đi dặn lại là không được phép truyền thụ trấn gia chi pháp cho người ngoài. Nhưng tiểu nha đầu này nghĩ câu nói ấy cũng tương tự như bảng nội quy gia tộc dài hàng trăm điều kia thôi. Không thực sự hiểu được tầm quan trọng của môn công pháp này. Hơn nữa, nếu Phương Quý đã muốn dỗ dành thì chắc chắn sẽ vô cùng ngon ngọt, thân thiết. Thậm chí đến nỗi lão bà quá phụ họ Hoa tại ngưu đồ thôn kia còn bị hắn lời ngon tiếng ngọt lừa gạt hết mấy lần. Huống chi là Tiểu Lý nhỏ bé chưa từng trải đời. Sau đó vài ngày, quả thật Tiểu Lý coi Phương Quý như một người thân thiết nhất của mình vậy. Lúc trước là do sợ sự uy hiếp của phụ thân, không dám truyền ẩu. Nhưng một khi đã đồng ý, thì nha đầu này truyền dạy công pháp vô cùng tỉ mỉ, chân thành.

Tiểu Lý vừa nhanh nhạy cắt cỏ vừa thuận miệng trả lời những vấn đề mà Phương Quý thắc mắc. Hai người vừa đi vừa nói, trong thoáng chốc đã đi ra bên trong tòa trang viên này, đến hàng rào sát ngoài sân. Đây chính là nơi mà lão bà áo đen bày ra tòa cấm trận. Bà ấy cũng ra một mệnh lệnh nghiêm khắc rằng Phương Quý và Tiểu Nha Đầu không được đi ra bên ngoài. Đây là địa điểm xa nhất hai đứa nhóc có thể đi. Phương Quý đang phiền muộn trong lòng, hắn đang nghĩ ngợi xem làm cách nào để có thể hù dọa người ở Ngưu Đầu Thôn sau khi quay về. Dù gì đi nữa hắn cũng chưa chân chính bước vào việc tu hành, do đó cũng khó hình dung mình có thể làm ra được đề tài gì để hù dọa. Đang đắn đo trong bụng thì Phương Quý thấy mặt đất run nhẹ, lông tơ cả người dựng đứng, vô thức ngẩng đầu lên. Ở góc nhìn hiện tại, hắn thấy hướng Tây vẫn là trời sáng ngời, không có gì bất thường. Thình lình một thanh âm với lực lượng vang cực lớn từ bên hướng Tây. Trên bầu trời từng trận rung động xuất hiện tựa như tinh không vỡ nát bởi những vết nứt chẳng chỉ hiện ra. Trong nháy mắt, một tiếng nổ vang kinh khủng truyền đến, bầu trời thực sự bị đánh tàn nát. Trên mặt đất xung quanh, từng ngọn cờ bị đánh văng lên giữa không trung do lực lượng chấn động mạnh mẽ ấy. Sau đó chúng bị xé toang, hóa thành những cánh bướm đen phiêu tán giữa không trung. Nửa khắc sau, một vài kẻ áo trắng đen trên người đột nhiên xuất hiện tại hướng Tây đó. Tất cả bọn họ đều là nam tử, mình vận giáp đen. Đứng trước bọn họ là một đáo đạo sĩ mặc áo màu lam. Ông ấy nhẹ nhàng phất tay một cái về phía trước, một luồng linh lực kinh khủng kéo đến, chẳng những thuận tay phá tan trận pháp cấm chế của bà lão áo đen, mà còn thuận thế công về Tiểu Lý và Phương Quý, đang đứng trợn mắt nhìn chăm chăm bên dưới. Nguy rồi, kẻ thù đánh tới. Phương Quý sợ hãi đến nỗi tê cóng cả người, hai chân tê dại, chờ trực bỏ chạy thoát thân. Hơn nữa, cái phất tay kia có uy thế vô cùng mạnh mẽ. Ống tay áo của lão đạo sĩ tựa như một đàn quạ đen khổng lồ đang lao vùn vụt xuống, che kín cả khuôn viên gần mấy chục trượng. Dựa vào đôi chân nhắn cuốn tớn của hắn thì làm sao chạy thoát. Trong khi đó, một điều quan trọng hơn khi hắn quay đầu nhìn lại, thấy Tiểu Lý đang trong trạng thái hoảng sợ, ngây người, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Đùng! Cái phất tay đó có lực lượng vô cùng mạnh, chẳng những phá tan vách chắn của trận pháp, mà còn thừa thế đánh thẳng xuống mặt đất, làm cát đá bốc lên mịt mù. Dư chấn cổ đòn đánh vừa rồi có thể đập tan tành đám nham thạch xung quanh, huống chi hai thân ảnh nhỏ bé. Tiểu Lý đứng trước cái phất tay ấy cũng chỉ có thể đứng yên kinh hoàng mà thôi. Mặc dù Tiểu Nha Đầu có tu luyện, nhưng thế công trước mắt này có lực lượng vô cùng mạnh, vượt xa so với khả năng kháng cự của nàng. Vì thế tiểu cô nương này chỉ có thể đứng yên chịu trận. Bất quá, ngay lúc Tiểu Nha Đầu chấp nhận số phận nhắn mùi, thì một thân thể nhỏ ốm gầy bỗng nhiên ôm choàng lấy nàng, làm Tiểu Nha Đầu trợn mắt ngạc nhiên. Lúc ấy, nàng chỉ kịp thấy Phương Quý thét to một tiếng, trong khi đó tên nhãi danh Phương Quý này cắn chặt hai hàm răng, vươn tay hướng về không trung. Thoạt nhìn giống như muốn giơ cánh tay lên để chống lại đàn quạ đen kia. Đùng! Phương Quý nâng cánh tay trái có đeo sợi dây hình con rết bạc lên cao. Vào giờ phút này, từng tia sáng phù văn lấp lánh, ánh sáng đỏ thẫm lóe lên bên thân món trang sức. Thân thể Phương Quý lúc này tự dưng đỏ bừng cả lên, nhoáng cái đã nghe thấy luồng sức mạnh dâng trào bên trong thân thể hắn. Đó chính là luồng khí huyết đang lưu chuyển, sau đó liền bị con rết nhanh chóng hấp thu, không còn tung tích. Trong nháy mắt, con rết bạc đã hấp thu đầy đủ khí huyết. Một cái bóng sáng bạc đột nhiên từ cánh tay trái Phương Quý bay ra, hóa thành con rết dài 7-8 trượng xông đến giữa không trung. Bóng dáng con rết bạc đâm mạnh một cái vào phất tay của đạo nhân áo lam. Nguồn linh lực to lớn từ khắp mọi nơi ập đến, thổi bay hết mọi trận kỳ xung quanh bên ngoài. Mặt đất xuất hiện một cái hố khổng lồ, tầng tầng lớp lớp bãi cỏ bị xới tung lên. Đám thị vệ giáp đen trên không trung bị chấn động, phải lui về sau mấy bước. Chỉ có lão đạo nhân áo lam, Phương Quý cùng Tiểu Lý vẫn đứng yên tại chỗ. Đây là Phi Thiên Ngô Công sao? Lão đạo nhân áo lam cũng bất ngờ trước một chiêu như vậy. Thật ra, ngay khi ông ta vừa phá hủy đại trận phía xung quanh, liền thấy được Phương Quý và Tiểu Lý đang đứng nên vội vàng thu tay. Dù vậy, ông ta vẫn sợ mình thu chiêu quá chậm sẽ ảnh hưởng đến tiểu thư đang đứng dưới. Không ngờ rằng thằng nhóc tầm thường này lại xông ra dùng thứ pháp bảo tà dị này ngăn cản mình. Quá kinh ngạc, ông già đó chỉ có thể thuận thế đuôi nhanh về sau, đồng thời mở miệng hét lớn. Mắt thấy con rết bạc kia nóng lòng muốn hướng mình nhào tới, hai tay lão liền vội vàng bắt ấn, chuẩn bị ra tay. Mà lúc này, đầu óc Phương Quý vô cùng choáng váng, không biết được xảy ra chuyện gì. Trong khi đó, con rết kia đã hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của hắn. Phương Quý chỉ cảm thấy máu huyết của mình dường như đang bị con rết đó hút đi, hình như đang định hút sạch đến giọt cuối cùng. Dừng tay! Nhưng may là vào lúc ấy, một tiếng thét giận dữ vang lên từ giữa căn phòng của tà trang viên. Hai bóng người phá vỡ nóc phòng bay lên không trung, làm văng mái ngói tung tóe xen lẫn với những ngọn cỏ dại. Lão bà áo đen vừa thấy cảnh này liền xa sầm nét mặt, vươn tay trên không trung triệu hồi con rết bạc quay về. Sau đó, bà ta quan sát hiện trường trước mắt liền nổi giận đùng đùng, thét to về hướng đạo nhân áo lam. Yêu ma phương nào! Lão đạo nhìn thấy lão bà áo đen cùng với cô nương áo xanh thì an tâm vội vàng chắp tay. Là bản đạo! Phong An Tử đến từ Vĩnh Chiếu Sơn của Vân Châu, phụng mệnh đến đón Tần gia Tần tiểu thư quay về. Bà nãy lão phu vì nóng giận mà phá trận cứu tiểu thư nên gây ra hiểu lầm. Thứ lỗi! Thứ lỗi! Người của Vĩnh Chiếu Sơn! Lão bà áo đen nghe được lời của đối phương cũng cảm thấy an lòng, biết người tới không phải kẻ thù mà là mình người đang đợi. Thế nhưng thấy Phương Quý đang nằm trên mặt đất không biết sống chết ra sao, bà vô cùng tức giận quát lên. Tới đón tiểu thư, không biết dùng truyền âm gọi vào hay sao, hà cớ gì nổi máu chó ra tay phá tan trận pháp của ta. Lão đạo sĩ nghe vậy có chút lúng túng cười trừ, không đáp lời. Ngay lúc đó, một giọng nói đời biếng vang lên từ phía sau lão đạo sĩ áo lam. Hồ bà, đừng vội mắng trời, là bổn tông tử lo lắng an nguy của muội muội nên mới để cho An Phong đạo trưởng trực tiếp phá trận. Người chê ta không biết phép tắc hay sao? Lão bà áo đen cùng cô nương áo xanh đồng loạt biến đổi sắc mặt khi nhìn tới nơi phát ra giọng nói ấy. Sau lưng lão đạo áo lam, hai người trông thấy một tên thị vệ mặc giáp đen đang vây quanh cỗ kiệu cùng với hai thị nữ trẻ tuổi xinh đẹp đứng hầu hai bên. Trên đỉnh kiệu được khảm đầy châu ngọc vô cùng hoa đệ. Màn kiệu dần dần được vén lên, bên trong là một thiếu niên có gương mặt tuấn tú. Thiếu niên này nhìn còn nhỏ tuổi, khoảng chừng 17-18, hết sức tuấn mỹ. Dù trên mặt mang theo ý cười, nhưng trong mắt ẩn giấu một hình nhìn ngạo mạn, tựa như không để ai vào mắt. Hóa ra là giáp thiếu gia đến, xin thứ lỗi cho lão thân không kịp nghênh đón từ xa. Lão bà áo đen cùng thị nữ áo xanh nhìn nhau một cái liền đồng thời hành lễ với thiếu niên kia. Vừa đúng lúc ta đang ở gần đây, nghe nói có kẻ dám khi dễ tiểu lý muội muội, liền nhanh chóng tới nơi này. Trước là tiêu diệt những kẻ đớn mật dám trêu chọc Tần gia, sau đón tiểu muội quay về. Ta từng truyền âm nhưng không thấy người đáp, vì quá lo lắng cho tiểu lý nên kêu người phá hủy trận pháp người bày ra. Hình như người đang muốn trách tội ta. Thiếu niên mặc áo trên người, áo choàng vàng nhạt đứng lên, đạp bước từ trên không trung đi xuống, cười mà không như không cười nói. Ha, hóa ra là như vậy. Trong lòng lão bà áo đen có chút run sợ, lúc này mới biết giáp công tử từng có dùng truyền âm để báo cho mình. Nhưng vì mãi lo chỗ thương cho Thanh Nhi nên không phát hiện. Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, trong bụng bà ta có chút bất mãn. Nếu thấy xung quanh trận pháp của nguyên vẹn thì chứng tỏ người bên trong vẫn an toàn. Vị công tử này truyền âm một lần mà không có được câu trả lời, liền không biết chờ thêm chút sao. Lại phải nói đến Phương Quý còn nằm trên đất, hiện tại không biết sống chết như thế nào, càng thấy lại càng không yên. Vốn mình tặng con rết bạc cho tên thiếu niên thôn giá để đối phó với kẻ thù. Nếu là bọn chúng đến thật vì bảo vệ tiểu thư bỏ mạng thì cũng không có gì. Thế nhưng mà kẻ thù còn chưa tới mà hắn đã bị người của mình đả thương. Hiện tại khí huyết của hắn tổn thất cực kỳ nhiều, không biết còn cứu được không đây. Mặc dù có chút bất mãn, nhưng khi nghe giáp thiếu gia nói vậy, bà cũng không dám chỉ trích hắn, chỉ vội nói xin lỗi. À, lúc nãy là lão thân chữa thương cho Thanh Nhi cô nương, nhất thời sơ suất, xin giáp thiếu gia đừng trách tội. Thiếu niên áo vàng không thèm đáp lời bà ta, cũng đưa nhìn Thanh Nhi cô nương một cái. Ánh mắt chỉ nhìn chăm chú tiểu lý đang ngồi chồm hổm dưới đất mỉm cười nói. Tiểu lý muội muội, vừa nãy đã làm muội hoảng sợ rồi.

vẻ mặt vui vẻ, mừng, kinh ngạc. Vẫn còn Tô lão đạo sĩ áo lam đang đứng đằng xa. Không phải hắn mạng lớn, mà là mạng hắn tốt. Lão đạo sĩ áo lam thấy hắn tỉnh lại liền yên tâm, cười lạnh. Cổ thông lão quái dùng 7 ngày 7 đêm, không biết hao tốn bao nhiêu dược liệu quý hiếm mới luyện được ra viên dưỡng tức đan này, liền cho hắn ăn, chỉ sợ người chết cũng có thể sống lại được. Nghe khẩu khí này hình như là có chút ghen tị. Đứa bé này đã cứu tiểu thư, đương nhiên nên như thế. Tỷ nữ Thanh Nhi lạnh nhạt nói một tiếng, không trở lại cho tên đạo sĩ mặt mũi nào. Tên đạo nhân cũng chẳng dám nổi giận, chỉ là chắp tay. Nếu hắn đã tỉnh, lão phu cũng nên đi bẩm báo lại với công tử. Lão già khốn kiếp. Phương Quý còn đang mơ màng, mắt thấy tên đạo sĩ kia sắp đi mất, bỗng nhiên nhận ra hắn. Đây không phải lão đầu suýt chút nữa dùng một tay đập mình xém chết sao? Sinh tử đại thù, sao có thể không tức giận? Lão đạo nhân nghe hắn chửi mình như vậy, suýt chút té nhào, nhất thời mặt xanh mét. Nếu là tần tiểu thư hoặc lão bà áo đen cùng tỷ nữ áo xanh chửi mình thì có thể nhịn. Nhưng bằng vào lai lịch của tên tiểu tử này thì lấy thân phận gì mà dám chửi lão? Một tên tiểu tử từ nông thôn tới mà còn không biết mắc cỡ, dám to miệng chửi mình. Lão không kiềm chế được, suýt nữa giận mà ra tay. Nhưng khi thấy tiểu lý đang ngồi mép giường, lão bà áo đen cùng Thanh Nhi vẻ mặt không tốt nên đành phải nuốt lại câu nói tiếp. Chỉ là trong lòng còn tức tối, liếc Phương Quý một cái, rồi đi tìm Giáp công tử để bẩm báo lại tình hình. Người bình tĩnh lại đi, chẳng qua chỉ là hiểu lầm thôi. Lão bà ôn tồn giải thích, mục đích muốn giải tỏa cơn giận cho Phương Quý. Phương Quý chỉ nghe lơ mơ, thì ra mình bị người nhà đả thương. Nhưng khi nghĩ đến con rết trên cánh tay mình thì hắn lại suy nghĩ một chút, liệu mình có bị đánh hay do bị gài bẫy mà trọng thương. Trước tiên người nên đi bái kiến Giáp thiếu gia, chính vị công tử ấy đã cho người đan dược để trị thương. Thanh Nhi cô nương mặt không cảm xúc mà nhắc nhở hắn bằng một thái độ hờ hững, vừa nói liền dắt tay tiểu lý ra ngoài. Phương Quý không có khí lực nào, nhờ bà đứng lên đỡ mới có thể đi được. Trong lòng hắn đã nhận ra ngọn nguồn chuyện này, nếu nói không tức giận là giả. Rõ ràng người này hại mình suýt nữa mất mạng, lại cứu sống mình, bây giờ còn phải đi cảm ơn người ta. Có điều, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chỉ có thể giả bộ ngoan ngoãn bỏ dậy. Vốn đang nghĩ, nếu mình dập đầu với tên Giáp thiếu gia đó thì hình như quá thua thiệt. Chẳng ngờ tên kia căn bản không cho mình cơ hội dập đầu. Vị thiếu gia thân mặc áo bào vàng, đang đĩnh đạc ngồi uống trà trên ghế đặt giữa phòng. Thấy Phương Quý và lão bà áo đen dần đến thì liền buông chung trà xuống. Nếu không còn chuyện gì nữa, hay là tiểu đi muội muội mau sớm trở về cùng với huynh thôi. Thị nữ cùng đám thị vệ nghe vậy liền chuẩn bị đi. Lúc này, lão bà áo đen cùng Thanh Nhi cũng không dám nói gì. Thấy thương thế Thanh Nhi còn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng nếu Giáp công tử đã lên tiếng thì cho dù là tình trạng có nặng hơn nhiều cũng không dám không nghe theo. Chỉ có thể uống nhiều đan dược hơn để điều dưỡng lúc lên đường. Ngược lại, tiểu lý nghe được lời này liền kéo bàn tay Phương Quý nói. Phương Quý ca ca, chúng ta cùng nhau đi nha. Hả? Lời này vừa nói ra, không đến người khác, ngay cả Phương Quý cũng có chút sững sờ. Ta còn phải quay về Ngưu Đầu thôn. Giáp công tử nhìn chăm chăm bàn tay đang kéo Phương Quý kia, nhìn cặp mắt tràn đầy vẻ khẩn cầu của tiểu lý, gương mặt hiện lên vẻ không vui. Y liếc nhìn sắc mặt nhợt nhạt, cả người tơi tả, đến đứng cũng không vững của tên tiểu tử nông thôn này, tự nhiên trong lòng có chút bất mãn. Nhưng mà, người cao cao tại thượng như mình lại sinh ra cảm giác bất mãn này thì hạ thấp thân phận của bổn thiếu gia ta quá đi. Hay là... Y cười nhẹ nói, nếu muội muội thích thì đem tiểu tử này về làm nô tài sai vặt đi. Nghe vậy ngược lại tiểu lý không có phản ứng gì, chẳng qua nếu có thể đi cùng Phương Quý thì liền lộ ra vẻ chờ mong. Lão bà cùng Thanh Nhi lại vui mừng ra mặt, không nghĩ tới tiểu tử này lại có được diễm phúc có thể trở thành nô bộc tại Đông Thổ Tần Gia. Điều này tốt gấp trăm lần so với việc sống thiếu thốn ở miền quê hẻo lánh tại An Châu. Số mạng của tên tiểu tử này thật tốt, đây có thể coi là một cơ hội một bước lên trời.

Lão động nhân áo lam buồn cười than, liền mang theo mọi người đi ra cửa. Mà thấy mọi người sắp phải khởi di, bỏ mình nơi này, lòng Phương Quý thay đổi chủ ý bỗng kêu lên. Khoan đã! Tất cả mọi người đều quay đầu lại, cả tên giáp thiếu gia kia cười mà như không cười nhìn hắn. Đón ánh mắt đó, Phương Quý hít một hơi sâu, mặt không cảm xúc, mặt đầy ngạo nghễ, đưa tay ra ngoài một cách dứt khoát kêu lên. Tuy ta không cùng các ngươi trở về làm nô tài, nhưng cùng các ngươi cứu tiểu thư một mạng. Sau đó hắn khí thế hừng hực. Trả thù lao đi. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập 2 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.